Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Thôi Lão Đạo Truyền Kỳ, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất trên kênh YouTube của MC Nguyễn Thành. Còn nếu các bạn muốn đọc truyện chữ thì có thể qua Blogspot của Jessica Lee. Đường dẫn mình để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương thứ 3, Phương Bảo Ni phát tài hạ, giọng đọc Nguyễn Thành. Đoạn trước có nói Vương Hỷ Ni đang làm hạ nhân cho một hộ giàu có, được chủ nhân sai phái đến cổng thành phía nam mời Thôi Lao Đạo về nhà bắt yêu. Thôi Lao Đạo thấy có mối làm ăn, trong lòng mừng rỡ, tuy nhiên không thể hiện ra ngoài mặt. Người đến đã cùng cùng kinh kính, coi ông ta như cao nhân đắc đạo, vậy thì phải đóng cho tròn vai. Thôi Lao Đạo ung dung thản nhiên hỏi rõ là ai, nhà ở đâu, sau đó phất tay kêu Vương Hỷ Nhi về báo tin với gia chủ, mình sẽ đến sau. Vương Hỷ Nhi vừa rời đi, Thôi Lao Đạo lập tức dọn quầy, khập khiễng đẩy xe gỗ về nhà, lục tung khắp nơi tìm ra mấy món pháp khí, nào là cơ lệnh, lệnh bài, thước thiên bổng, nào là chuông đồng trấn tà, kim xoa đuổi quỷ, cộng thêm một sấp giấy vàng, ba cây hương lớn, tất cả đều là hàng mua tại vỉa hè, phòng khi cần dùng tới. Bặt không được yêu, phục không được ma, nhưng lại có thể hù người. Ông ta vội vàng gói đồ nghề thành một bọc, trên lưng có một thanh kiếm gỗ, tay cầm phất trần, đầu đội cửu lương đạo quan, phủi bụi đất trên áo bát quái, nhanh chóng khởi hành tới nhà kia. Đó là nơi nào? Xin thưa, nằm trên con phố bán lương thực ngoài cổng thành phía bắc. Cũng nhờ hệ thống kênh đào chẳng chịt, vận tải đường thủy phát triển, một con phố có đến hơn phân nửa buôn bán thực phẩm, nhiều nhất vẫn là tiệm gạo. Ngoài ra còn có ngân hiệu, cửa hàng bạc, tiền trang, kho hàng, quán cơm, bến thuê xe ngựa. Cửa hàng lương thực kêu Đấu Cục Tử, vào thời ấy tuyệt đối là ngành kinh doanh hàng đầu. Người phát tài bằng nghề này cũng không hề ít. Phía sau cửa hàng lương thực đều là nhà dân, hơn 10 con ngõ tập trung rất nhiều hộ giàu có. Người trong nhà xảy ra chuyện lần này cũng mang họ Vương. Tổ tiên là thủy tặc, giết người cướp của tích cóp được một chút vốn, sau đổi nghề vận chuyển lương thực bằng thuyền, dần dần thành lập đội tàu riêng, tiền càng kiếm càng nhiều, gây dựng cơ ngơi, buôn bán không nhỏ. Phía trước mở cửa hàng lương thực rộng 3 gian, phía sau là nhà kho chứa hàng hóa, tiểu nhị có đến mấy chục người. Phía sau mặt phố là nhà ở, đại trạch viện 3 lớp khang trang rộng rãi. Thổ Lao Đạo đi từ thành Nam qua thành Bắc, rốt cuộc cũng tới trước cửa nhà họ Vương. Vốn tưởng cùng lắm chỉ là con trồn con nhím, sống lâu ngày thành tinh quấy phá. Ai dè vừa ngẩng đầu nhìn, lập tức giật mình kinh hãi. Cả tòa nhà bốc lên yêu khí ngút trời, che trăng lấp mây, thầm than một tiếng: cha mẹ ơi, không phải Bạch Cốt Tinh ghé thăm đấy chứ? Sao ta đối phó nổi thứ này? Đúng là không trộm được gà còn mất luôn nắm thóc, không ăn được cá còn khiến thân bốc mùi tanh. Thổ Lao Đạo muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại luyến tiếc mấy đồng tiền công, nhấc chân lên mà không thể cất bước. Nếu làm không xong chuyến này, trong nhà thật sự không có gì để ăn, còn mất hết thanh danh cả đời. Chiêu bài biết trước cát hung, đoán đầu chung đó của ông ta cũng coi như bị đập nát. Đường lúc do dự, chợt thấy Vương Hỷ Nhi ra mở cửa nghênh đón, trước cúi đầu chào, sau nửa kéo nửa đẩy lôi Thổ Lao Đạo vào trong nhà. Thổ Lao Đạo chẳng còn cách nào, căng ra đầu tới phòng khách gặp đương gia. Hai bên chào hỏi xong xuôi, chủ khách chia nhau ngồi xuống, hạ nhân liền bưng trà lên. Thổ Lao Đạo trong lòng thấp thỏm, giả bộ uống ngụm trà, liếc mắt lén nhìn ông chủ họ Vương, Vương đại gia, đánh giá một phen, chỉ thấy người này tướng mạo bất thiện, mũi hếch miệng mỏng, mắt trắng môi thâm, đích thực là tướng gian ác. Bên ngoài cũng có lời đồn, vị đại gia này vì kiếm tiền không từ thủ đoạn, trộn không ít cát vào gạo, đấu lớn vào, đấu nhỏ ra, rõ ràng là một tên gian thương. Tiền kiếm được toàn nhờ lòng dạ hiểm độc, thuộc hạ cũng không mấy người tử tế. Một đám chó cậy thế chủ, hung hăng to mồm, nhìn người bằng nửa con mắt, bình thường khiêng lương thực, nhưng một khi chủ nhân có lệnh, cả đám cầm theo vũ khí, biến thành một đám chó săn, hoành hành lũng đoạn thị trường, đánh người mù, mắng người câm, không chuyện ác nào không làm. Thổ lao đạo thấy vương đại gia không chỉ có tướng mạo gian ác, hai mắt vô thần, mà trên ấn đường còn u ám, mơ hồ, che hết khuôn mặt. Trông bề ngoài đã biết, người này rõ ràng đang gặp vận xui, tai vạ sắp ập xuống đầu. Ông ta khom người hỏi, ngài gọi bần đạo tới đây, không biết là vì chuyện gì? Vương đại gia ngồi trên ghế than thở, ấy thôi đạo trưởng không biết đó thôi, chuyện này kể ra rất dài dòng. Thì ra năm nay vương đại gia gần 40, mãi vẫn không có con nối dõi. Thời xưa 15-16 tuổi thành gia lập thất, 40 tuổi đã lên chức ông nội, vậy mà vương đại gia cưới vợ nhiều năm, phu nhân vẫn chưa sinh cho hắn một mụn con, lại không đồng ý cho chồng nạp thiếp. Có câu, cỏ mọc rễ, người lưu nòi giống, già không con, mọi chuyện ưu phiền. Vương đại gia cũng vì thế mà cả ngày phát sầu, nếu không có hậu nhân nối dõi tông đường, sản nghiệp mình cực khổ gây dựng bao nhiêu năm, chẳng phải sớm muộn cũng rơi vào tay người ngoài sao? Không có con trai, vậy thì con gái cũng được, sau này chọn đứa nào tử tế cho vào ở rể, coi như an ủi tuổi già. Chỉ là đã qua nhiều năm, đừng nói con gái, đến búp cải trắng cũng sinh không được, biết làm sao cho phải đây. Thời xưa ở Thiên Tân Vệ, bất kể người giàu hay bình dân bá tánh, kết hôn không có con, nhất định sẽ tới miếu Thiên Hậu Nương Nương thắp hương cầu khấn. Trong miếu có một núi tượng đất trẻ con, đủ loại kiểu dáng, điên chúng cái nào liền lấy dây đỏ tròng lên cổ. Thở lúc tiểu đạo đồng không chú ý, để lại chút tiền nhang đèn, lén lút mang về nhà. Đương nhiên, miếu cũng không bị thiệt thòi, số tiền kia đủ để mua mấy chục bức tượng. Nghe nói tượng đất trộm về nhà, đêm khuya cùng ngày sẽ đầu thai, sau này nhà ai sinh được con phải tôn tượng đất làm đại ca. Vương đại gia lo lắng gia nghiệp không có người kế thừa, cứ ba ngày hai bận lại giục bà cả tới miếu nương nương lấy về một đống tượng trẻ con thôi chưa đủ. Miếu tây thắp hương, miếu đông dập đầu, cầu thần khấn Phật, thỉnh giáo cao tăng, xem qua vô số thầy lang, dùng bao nhiêu phương thuốc cổ truyền, nhưng đều không có tác dụng. Cho đến một năm nọ, cây vạn tuế cuối cùng cũng ra hoa, bà cả nhà họ Vương rốt cuộc cũng đậu thai. Mặt thấy bụng mỗi ngày một lớn, vương đại gia bừng đến phát điên. Vợ thích ăn gì thì chiều cái ấy, thích nghe gì liền nói cái ấy, mua về hàng xe thuốc bổ thượng hạng cho vợ dưỡng thai. Quanh bà cả lúc nào cũng có 7-8 người hầu hạ tỉ mỉ, ra cửa không dám ngồi xe, ngủ không dám chờ mình, ngồi bên cạnh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ kinh động thai khí. Chuyện ăn uống cũng đặc biệt phiền toái, ăn ngọt sợ khé cổ, ăn mặn sợ khát nước, ăn nóng sợ bỏng, ăn lạnh sợ rùng mình, đến cơm nuốt vào không sợ chèn ép đứa trẻ trong bụng. Ngày nào nhà bếp cũng quay cuồng, mệt mỏi đến chết, vất vả bấy lâu cuối cùng cũng chờ được ngày dưa chín cuống rụng. Chỉ nhớ hôm đó bà cả nhà họ Vương bỗng nhiên trở dạ, xem ra đứa trẻ muốn ra ngoài. Bà đỡ cùng kẻ trên người dưới trong nhà đồng loạt bận rộn, chạy ngược chạy xuôi, đun nước sôi giặt khăn mặt. Vương đại gia canh giữ ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt, liên tục đi qua đi lại, chờ đợi mòn mỏi tới nửa đêm, rốt cuộc nghe thấy tiếng gào khóc rung trời chuyển đất. Vương đại gia chột dạ, thầm nghĩ, đứa trẻ này sao tiếng khóc lại lớn như vậy. Đang định đẩy cửa bước vào, đột nhiên cửa phòng bật mở. Bà đơ hốt hoảng chạy ra ngoài, mấy nha hoàn vũ em bám sát phía sau. Đáng lẽ lúc này, bất luận sinh con gái hay con trai, bà đỡ phải mặt mày hớn hở, vui cười toét toét, nói mấy câu cát tường, chúc mừng gia chủ để nhận tiền thưởng. Đương đằng này, bà đỡ tông cửa xông ra, không nói một lời, vẻ mặt kinh hãi. Vương đại gia ngăn bà ta lại, gấp đến độ không chờ nổi, hỏi, là thiếu gia hay tiểu thư? Bà đỡ run rẩy đáp, dạ thưa ngài, tôi không dám nhìn nữa. Vương đại gia lòng thầm bực bội, mụ đang nói nhảm gì đấy? Đại gia ta trả gấp đôi tiền mời mụ về, làm ăn cái gì không biết. Hắn dùng tay gạt bà đỡ qua một bên, bước vội đến trước giường, chỉ thấy vợ mình hôn mê bất tỉnh. Quay sang nhìn em bé mới sinh, quả thực chưa xem thì trong lòng bốc hỏa, xem xong thì dùng mình ớn lạnh. Đứa trẻ này đích thực quá dọa người. Bảo sao bà đỡ kia không dám nhìn, khuôn mặt nhỏ xanh lét, vặn vẹo méo mó, răng mọc lổn nhổn, trên dưới bốn cái nanh dài thò ra ngoài, hai tay vểnh ngược, bên trên còn có lông, móng tay dài hơn hai tấc, nhọn hoắt như đinh, trên trán thấp thoáng có sừng nhô lên, quanh thân mọc vảy dài, vừa đen vừa cứng, chẳng khác gì giáp sắt, nhìn trên nhìn dưới, ngó trái ngó phải, kiểu gì cũng không phải người, mà chính là yêu quái. Hai cha con mặt đối mặt, quái vật nhỏ kia ngang nhiên trừng mắt, loe lên một tia dữ tợn. Vương đại gia thất kinh hồn vía, toàn thân run rẩy, thầm nhủ, con mẹ nó, đây đâu phải con trai ta, rõ ràng là ác quỷ đòi nợ, ma quái đầu thai. Nếu giữ lại thứ này, từ nay về sau nhà họ Vương ta sẽ không có ngày yên ổn, phải dứt khoát ném xuống đất, loại trừ hậu hoạn. Vương đại gia nghĩ đến đây, lòng hạ quyết tâm, nhanh chân bước ra sân viện, hai tay dùng sức ném mạnh quái vật kia xuống đất, chắc mầm nó sẽ chết ngay lập tức. Nào ngờ quái vật vừa rơi xuống, một cơn cuồng phong đột nhiên nổi lên, chợp mặt cát bay đá chảy, khiến người không mở được mắt. Chờ đến khi trận gió qua đi, cúi đầu nhìn đứa trẻ trên mặt đất đã sớm biến mất không chút tăm hơi. Trên trán Vương đại gia đổ đầy mồ hôi lạnh. Đám thuộc hạ trong sân chứng kiến cảnh này, tên nào tên nấy mặt mày xám cho, chân tay run rẩy. Vương đại gia sững người hồi lâu, sau khi ổn định tinh thần kêu tất cả qua đây, trừng mắt hung dữ nói, kẻ nào dám hé răng phong phanh nửa câu ra ngoài, ta xé miệng kẻ đó, nghe chưa? Qua hôm sau, Vương đại gia không đi bàn chuyện làm ăn, cũng không gặp bằng hữu, buồn bực ngồi trong nhà cả ngày, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, trong lòng lo lắng, thấp thỏm không yên, đến cơm cũng không ăn. Phu nhân sợ tới mức nằm trên giường không dậy nổi, cứ thế cho đến nửa đêm, vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ, chợt nghe hạ nhân gọi cửa, ngài mau ra xem, việc lớn không hay rồi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Ngày thường, Vương đại gia có sở thích chơi chim cảnh. Bất luận mùa đông hay mùa hạ, sáng nào cũng đi dạo bờ sông khoe chim cảnh. Xong việc đến thẳng quán trà, treo lồng chim lên sàn nhà, pha trà tán gẫu, bàn chuyện làm ăn. Đó là ở ngoài, về nhà còn hầu hạ kỹ càng hơn thế. Dành hẳn một tiểu viện, dưới mái hiên trên trà cây, treo đầy lồng sắt lớn nhỏ, nào là bách linh, họa mi, nào là ô đông, tú nhãn, hết thảy đều là loại chim cảnh hay hót. Mấy thứ này không hề rẻ, theo giá cả thời ấy mà nói, bình thường cũng phải 180 đồng bạc một con, chưa kể lồng nhốt chim, thượng phẩm cũng đến mấy chục đồng. Chim loại nào thì lồng kiểu ấy, ra ngoài cầm sai lồng, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Rồi lọ đựng thức ăn, nước uống, canh cho chim đậu, đến móc treo trên lồng cũng phải chú ý. Ví như lọ đựng thức ăn nhất định phải là Định Thiêu, sứ trắng nổi tiếng của trấn Cảnh Đức. Lồng to bao nhiêu thì móc lớn bấy nhiêu, thường được làm bằng đồng thau hay sắt đen, không thể sai lệch chút nào. Canh đậu dùng sừng trâu, ngà voi, trên còn bọc da cá mập, lồng chim đáng giá nhất phải được khảm ngà voi, đồi mồi. Từ chim cảnh cho đến lồng sắt, không biết Vương đại gia đã đầu tư bao nhiêu tiền, đưa ra đưa vào, cho ăn cho uống, đêm phủ vải, ngày luyện thanh, hầu hạ chu đáo còn hơn cả bố đẻ. Bạn xem hắn nghiện đến mức nào đây. Lại nói, Vương đại gia lăn lộn một ngày một đêm, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, chợt nghe hạ nhân tới báo, nói tiểu viện đã xảy ra chuyện. Mới đầu còn tưởng có trồn cáo gì đó bắt chim ăn thịt, hắn vội mặc quần áo chạy ra ngoài. Vừa đến nơi, lập tức trợn tròn hai mắt, lồng chim lớn nhỏ ngổn ngang mặt đất, chẳng cái nào còn nguyên vẹn hoàn chỉnh. Toàn bộ chim bên trong cũng biến mất, chỉ để lại vết máu loang lổ cùng lông rụng tả tơi. Trong cảnh tượng này, phải có bao nhiêu con trồn đến càn quét đây. Vương đại gia lập tức tập hợp toàn bộ thủ hạ, đèn đuốc sáng trưng tìm kiếm một hồi, chẳng thấy bóng dáng con trồn nào hết. Tra xét nửa ngày cũng không tìm ra nguyên cớ, không khỏi chột dạ. Qua hôm sau, sáng sớm đã có hạ nhân tới báo, toàn bộ chó mèo trong nhà đều chết hết. Hắn khoác thêm một cái áo, vội vàng chạy ra cửa. Trong viện máu tươi vương vãi khắp nơi, xương cốt lông mao cũng chẳng còn. Vương đại gia thầm than, đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, sao vận xui cứ kéo đến liên tục thế này. Hắn lập tức hạ lệnh xuống dưới, tăng số người canh gác trong viện. Ban đêm không ai được ngủ, cầm gậy gộc nấp trong chỗ tối, phải nhìn xem là thứ gì tác quái. Đêm hôm đó khoảng canh ba, cả đám người đang canh chừng trong viện, chợt thấy một bóng đen vụt qua như cơn gió, cứ tưởng có phi tạc xông vào. Đường ánh trăng chăm chú nhìn kỹ, phát hiện đây chẳng phải ăn trộm, cũng không thể xác định là thứ gì. Thân cao khoảng 5-6 thước, trên người phủ một lớp da đen, răng nhọn móng dài, ba bước làm hai, nhanh như tia chớp lao thẳng đến chuồng ngựa. Mọi người đều cảm thấy thứ này quen quen, chẳng lẽ là thiếu gia nhà mình? Sao thân hình lại lớn nhanh như vậy? Trông bộ dáng chắc đã đói bụng, ban đêm quay lại tìm đồ ăn. Hôm đầu tiên ăn chim cảnh, hôm thứ hai ăn chó mèo, không cần phải nói, hôm nay về nhất định là ăn lừa ngựa. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, có điều chẳng ai dám động thủ, bởi bề ngoài thiếu gia trông quá dọa người, giống hệt dạ xoa trong miếu. Mặc dù Vương đại gia nghe được tiếng kêu thảm phát ra từ chuồng ngựa, nhưng cũng không dám qua đó. Hồi lâu sau, cuồng phong lặng dần, chuồng ngựa trong hậu viện cũng không phát ra tiếng động nào nữa. Mọi người vẫn chưa hết kinh hoàng, không dám qua đó xem xét. Chờ đến khi mặt trời lên cao, mấy gia đình lấy hết can đảm tiến vào hậu viện, phát hiện mấy con ngựa kéo xe to khỏe nằm trong vũng máu, thân bị gặm chỉ còn một nửa. Vương đại gia nghe hạ nhân bẩm báo, biết hết thảy đều do thằng con trai quý tử làm ra, cả kinh ngồi phịch xuống đất. Ngày đầu ăn chim, ngày hai ăn chó mèo, ngày ba ăn lừa ngựa, vậy đêm nay chẳng lẽ là ăn thịt người sao? Vương đại gia trong lòng sợ hãi, tập hợp mấy kẻ tâm phúc cùng nhau bàn bạc đối sách. Người một câu, ta một câu, nửa ngày vẫn không thể quyết định. Có người nói báo quan, có người nói vào núi sâu rừng già, thuê mấy thợ săn về hỗ trợ chóc nã thiếu gia. Có người nói đào hố đặt bẫy trước cổng lớn. Sau cùng một người đề nghị, việc này không nhỏ, phải tìm cao nhân hàng yêu bắt quái mới được. Vương đại gia đã sớm ghét cay ghét đắng thằng con của nợ, cảm thấy lời này không tồi, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nhưng thiên tân vệ lớn như vậy, thuật sĩ giang hồ được đồn là có thể hàng yêu bắt quái, dầu như cá giết qua sông, sao biết ai thật ai giả. Vì thế phân công thủ hạ ra ngoài hỏi thăm, đi từ sáng sớm đến giữa trưa, lục tục về bẩm báo. Trước cửa miếu nương nương có Lý Thiết Trùy, thân mang đạo pháp, bắt yêu đuổi tà, không gì không làm được. Bất quá mấy hôm trước ra ngoài, bất cẩn bị ngã chật xương hông, đến giờ vẫn chưa thể xuống giường. Vương bán tiền ở miếu quan nhạc, thông âm dương tương bát quái, hiểu kỳ môn biết độn giáp, thực sự đã trở thành bán tiên, không còn nhiễm hương khói nhân gian. Nguyên nhân do chơi điếm trong nhà thổ, nhiễm giang mai lờ loét mà chết. Vương đại gia thầm nghĩ, hàng người này chuyên lừa gạt lấy tiền, đi trên đất bằng còn không vững, không nhiễm hương khói phàm tục, còn ra vào nhà thổ, cao nhân cái mẹ gì chứ. Mời đến còn chưa đủ thiếu gia nhà ta nhét kẽ răng nữa kìa, đám phế vật các ngươi đến diễn trò trước mặt ta phải không? Vương đại gia nổi giận, đập bốp một cái xuống bàn, khiến tách trà bên trên chao đảo, đứng bật dậy, gầm lên như hổ. Đuôi quân ngàn ngày, rồng trong một giờ, bình thường các ngươi ăn của ta, uống của ta, một đám mở miệng ra là đao to búa lớn, thổi bay châu mộng lên trời. Giờ đại họa ập xuống đầu, vậy mà chẳng thằng nào được việc cả. Mấy hôm nay Vương Hỷ Nhi vẫn luôn không nói gì, hắn là người mới, đâu đến phiên hắn mở miệng. Lúc này lao ra nổi trận lôi đình, bọn hạ nhân ai nấy im mặt. Hắn cảm thấy đây là cơ hội thể hiện, tiến lên phía trước một bước, cúi rạp người mà nói: Ông chủ à, tôi chợt nhớ tới một người, chính là Thôi lão đạo, chuyên bày quán xem bói ở cổng thành phía nam. Hắn theo Vương Bảo Nhi nhiều năm, ít nhiều cũng nghe chuyện năm đó Thôi lão đạo giúp Vương Bảo Nhi phát tài. Có điều Thôi lão đạo không dễ dàng sử dụng đạo thuật, bởi trước kia từng xem đất chọn mộ cho người ta, rốt cuộc gặp phải báo ứng, bị đánh gãy một chân. Hắn xung phong mời Thôi lão đạo về nhà trừ yêu, chủ yếu là muốn tranh công trước mặt chủ. Vương đại gia nói: Được, trước tiên ta mời lão tới, dùng lời ngon ngọt nhờ cậy, hứa cho thêm tiền thưởng. Lão ngoan ngoãn đồng ý thì thôi, nếu không chịu nghe lời, đừng trách ta tàn nhẫn. Mà kệ lão là đại la kim tiên phường nào, ta không đánh gãy đốt cây chân còn lại, sau này sẽ mang họ của lão. Vương Hỷ Nhi nhận lệnh, một đường đi đến cổng thành phía nam, mời Thôi lão đạo về hàng yêu bắt quái. Thôi lão đạo không rõ nguyên do, đang lúc đói khát lại có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, lập tức dọn quán về nhà lấy đồ nghề, sau đó hăm hở tới trạch viện nhà họ Vương. Vừa đến nơi liền phát hiện yêu khí ngút trời, lại nghe hết thảy tiền căn hậu quả, Thôi lão đạo không khỏi lo lắng bất an. Lời Vương đại gia nói trong mềm có cứng, trong cứng có mềm, ông ta lăn lộn giang hồ nhiều năm, sao có thể không nghe ra ý tứ trong đó. Nếu dùng ngũ hành đạo thuật hàng yêu bắt quái, nhất định sẽ gặp báo ứng. Nhưng nếu không làm xong vụ này, nhà họ Vương có tiền có thế, mình có bị đánh gãy chân cũng không biết tìm nơi nào nói lý lẽ. Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ tới nghĩ lui, thầy Vân nên giải quyết cho xong, báo ứng là chuyện sau này, xui xẻo trước mắt đã treo đầu mũi, thà bị đánh què còn hơn mất mạng. Hết hồi thứ hai, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ ba. Trong tình cảnh này, Thôi lão đạo liền biết không thể thoái thác. Đã vậy, không bằng bày đủ trận thế, tận lực đòi tiền, xong việc quyền hết cho sưởng cháo đạo quan, cũng có thể giúp mình biến tai trừ họa. Nghĩ đến đây, ông ta nâng chén trà, nhấp một ngụm cho nhuận cổ họng, sau đó hất phất trần, đưa tay lên vuốt râu, cố làm ra vẻ cao nhân. Vô lượng thiên tôn vẫn có câu: người không hiểu thấy khó, người hiểu thì thấy dễ. Vương đại gia yên tâm, bần đạo sẽ dùng chút thủ đoạn giúp nhà ngài loại bỏ tà ám. Nhưng trước tiên, ngài phải chuẩn bị một số đồ vật. Vương đại gia thầy Thôi lão đạo nói vậy, vội vàng đứng dậy bái tạ. Dùng thứ gì, chuẩn bị thế nào, hoàn toàn nghe theo sự phân phó của đạo trưởng. Ngài nói sao thì tôi làm vậy. Hắn chưa gặp Thôi lão đạo bao giờ, nay nhìn tận mắt liền cảm thấy ông ta cũng có chút bản lĩnh. Ngoài trừ những gì Vương Hỷ Nhi, bà Hòa thổi phồng, còn bởi vì cách ăn mặc của Thôi lão đạo khiến người choáng ngợp. Bát quái tiên y, cửu lương đạo quan, thủy miệt vân hải, bảo kiếm phất trần, có thể nói là không thiếu thứ gì. Xem ra cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt. Quan trọng nhất chính là Thổ lao đảo trông khá già dặn, gọi là lao đảo nhưng thật ra số tuổi cũng không nhiều, lại để râu dài, nói chuyện đi đứng, giơ tay nhấc chân đều ra vẻ khoan thai chứng chạc. Xưa có câu lão âm dương thiếu hí tử, trong đó âm dương ám chỉ hỏa cơ đạo xem bói coi tướng. Ngày này dưỡng già không dưỡng trẻ, càng nhiều tuổi lời nói ra càng dễ khiến người tin phục. Chú thích: lão âm dương thiếu hí tử, ý muốn nói người hành nghề coi bói trông phải già dặn chứng chạc, người biểu diễn kịch hát trông phải xinh tươi trẻ trung. Hết chú thích. Thổ lao đào giải thích với Vương đại gia: vật phá phách trong phủ mượn thai khí của bà cả, tu được yêu thân, lợi dụng âm phong chạy mất. Ban ngày ẩn mình trong chiếc giếng cạn nơi căn nhà bỏ hoang, ban đêm quay về kiếm ăn, mỗi lần ăn vật còn sống, vóc dáng liền tăng thêm 3 phần. Để khi trong nhà không còn vật sống để ăn, sẽ quay sang ăn thịt cha mẹ. Vương đại gia càng nghe càng sợ, đồng thời càng nể phục, vội hỏi Thổ lao đạo bắt yêu thế nào. Thổ lao đạo nói: bần đạo có phương pháp gọi là ngũ lôi thiên cương, có thể hàng yêu phục quái. Bất quá ngài phải đi tìm một người mua của hắn một vật tổ truyền. Thổ lao đạo nói: người này bán giày lão hổ ở chợ quỷ, tên hiệu là Trần Bạch Cấp. Giày lão hổ này cũng không phải là giày đầu hổ trừ tà các em bé hay đi trong dịp Tết Đoan Ngọ, mà chỉ là loại giày bình thường. Chữ hổ ở đây chính là đồng âm với chữ hù trong hù người. Chỉ có hình dáng chiếc giày không thể đi vào chân, bởi đế giày làm bằng giấy bồi hồ, xung quanh dùng vải bố bao lại, chèn thêm đường khâu, thân giày chắp vá bằng vải vụn, nhuộm qua một lượt thuốc màu. Để giày trông đứng dáng, mặt trên còn phải phủ một lớp hồ keo. Nếu tay nghề tốt, trông bề ngoài sẽ chẳng khác gì giày mới, nhưng một khi xỏ vào chân, chưa đi tới phố đối diện, đế giày đã bị bung rớt. Chưa hết, giày loại này càng không thể dính nước, xui xẻo gặp trận mưa coi như đi tong. Cho nên còn có một biệt danh khác gọi là quá nhai lạn, tức qua đường là rách, chuyên bán cho mấy kẻ ham rẻ tới chợ quỷ mua đồ. Trần Bạch Cấp bán giày luôn há miệng hét thật to: giày vải ôm chân đế lại chắc, đi đường thoải mái trông lại đẹp, 3 đồng bạc lớn mua một đôi, dùng không tốt quyết không lấy tiền, tặng không cho ngài, tặng không cho ngài. Bởi vậy hắn mới được kêu là Trần Bạch Cấp hay Trần Tặng Không. Nếu có người cầm giày rách quay lại tìm, hắn cũng không sợ, bởi chợ quỷ có nhiều kẻ cắp tới tiêu thụ tang vật, đều là mấy vụ mua bán lén lút, không thể lộ ra ánh sáng. Dưới chân chủ sạp thắp một ngọn đèn dầu, bấc đèn mảnh như tơ nhện, khiến người mua không thể nhìn rõ. Quầy hàng cũng không cố định, trời chưa tối đã thu dọn chạy thoát thân, tới vô tung đi vô ảnh. Trong chợ quỷ không chỉ mình hắn bán giày, ai biết mua của hàng nào. Nếu bạn một mực bắt đền, đánh chết hắn cũng không nhận, bạn làm gì được hắn? Thưa kiện thì không đáng, chỉ còn biết mở miệng chửi 2 câu. Miệng hắn điêu ngoa. Hơn nữa trong chợ quỷ có rất nhiều đồ lai lịch bất chính, muốn mua phải tuân thủ quy định, không mua cứ việc bỏ đi. Giao dịch chủ yếu là tiền trao cháo múc, bị lừa hay không phải dựa vào bản lĩnh của mình, không thể oán trách người bán. Thật ra tổ tiên Trần Bạch Cấp cũng không phải bán giày lão hổ, mà là thợ vá giày. Theo nghề đã mấy trăm năm, nghe nói kể từ khi thiết lập Thiên Tân Vệ đã ăn chén cơm này. Năm xưa thợ đóng giày không chỉ vá giày, phần lớn còn biết vá xác chết. Vì như có người nào đó phạm vương pháp, xoẹt một tiếng đao chém xuống cổ, đầu mình 2 nơi, người nhà đến lượm xác, bất kể giàu nghèo thế nào cũng phải tìm thợ vá giày. Dùng kim đóng đế giày cùng với mổ cao su, khâu đầu người vào thân xác, trở thành một thi thể nguyên vẹn. Bằng không sẽ không thể đến chỗ Diêm Vương gia báo danh. Việc này không dễ làm, bởi ngoài tay nghề tốt còn phải can đảm cẩn trọng, không sợ xui xẻo. Thi thể không đầu, máu me bê bết, trông thật đáng sợ. Vá xác chết không chỉ khâu lại lớp da bên ngoài, mà xương cốt cũng phải nối lại với nhau. Cho nên số tiền vá một thi thể tương đương với khâu cả 100 đôi giày. Tổ tiên Trần Bạch Cấp làm nghề đóng giày, hết thảy đều ăn chén cơm này. Mỗi khi có người bị xử quyết sẽ đến đứng trước cửa nha môn, chờ sau khi ra pháp trường chém đầu, khổ chủ qua đây thương lượng xong giá cả, lúc này mới tới giúp thu dọn thi thể. Tay nghề khâu giày lợi hại, đương nhiên vá xác chết cũng không hàm hồ. Xong xuôi lau sạch vết máu, bôi mủ cao su, đường may cũng không thể nhìn ra. Trên cổ người chết chỉ có thêm một vết lằn nhỏ mà thôi. Tại vùng đất cuối Cửu Hà, nhắc đến Trần Bì Tượng chuyên khâu đầu người, có thể nói ai ai cũng biết. Tuyệt kỹ này được nhà bọn họ truyền từ đời này qua đời khác, cho đến khi nước Đại Thanh sụp đổ, chém đầu đổi thành bắn chết. Lỗ quá nhỏ, không đáng để khâu. Thợ đóng giày cũng vì thế mà mất đi một khoản thu nhập. Thôi lao đạo bảo Vương đại gia phái người đi tìm Trần Bạch Cấp, mua lại túi da tổ truyền nhà họ Trần. Năm đó, khi nhà hắn còn làm nghề khâu xác chết, đầu người mới bị chém máu tươi chảy đầm đìa, không thể xách như vậy đi khắp nơi, cho nên mới phải đựng vào túi da. Cứ thế, đời trước truyền đời sau, mấy trăm năm không hề thay đổi, từng đựng qua vô số đầu người, không biết tích tụ bao nhiêu sát khí, phải có túi da này mới mong hàng được yêu quái. Vương đại gia nghe xong giật mình tỉnh ngộ, tuy không hiểu rõ đạo lý bên trong nhưng cũng có vẻ xuôi tai, vội sai Vương Hỷ Nhi mang tiền đi một chuyến, bất luận thế nào phải mua bằng được túi da về đây. Xong xuôi, Vương đại gia lại hỏi Thôi lao đạo cần chuẩn bị thêm gì nữa. Thôi lao đạo nói chuyện nhất quán, nửa thật nửa giả. Bản này nói là sự thật, còn bây giờ là gạt người. Ông ta bảo Vương đại gia là một bàn thờ trong hậu viện, trên bày một chén nước sạch, lư hương nến sáp cùng hết thảy pháp khí đồ nghề của mình. Quan trọng nhất chính là chuẩn bị một bàn tiệc rượu thượng đẳng ở gian phòng phía tây. Gà vịt thịt cá, tôm hùm hải sản, bánh tráng mì sợi, kèm thêm súp chua cay. Tóm lại, có món nào ngon cứ việc bày lên. Chờ khi ông ta tác pháp thỉnh lục đinh lục giáp hạ giới tương trợ, sẽ dùng một bàn lớn rượu thịt này dâng thần. Vương đại gia sớm đã tin tưởng Thôi lao đạo, nói gì làm đấy. Nghe xong lời này không dám chậm trễ, lệnh cho hạ nhân mau chóng chuẩn bị. Nhà giàu thứ gì cũng có, bếp lớn nồi lửa, thêm củi quạt lò. Đầu bếp tay chân không ngừng nghỉ, hầm luộc rán xào một hồi, mệt đến mồ hôi nhễ nhại. Bọn hạ nhân tất bật ngược xuôi như đèn kéo quân. Xong món nào bưng lên món ấy, chỉ trong chốc lát, tiệc rượu đã chuẩn bị xong xuôi. Thôi lao đảo bảo mọi người chờ bên ngoài, ông ta phải vào phòng tác pháp. Phàm phu tục tử không được lại gần, và nhất kinh động thiên binh thần tướng, sẽ không thể mời họ xuống hàng phục yêu quái. Thôi lao đạo nói rồi, hai tay chắp sau lưng, thùng thẳng đi vào trong phòng, đóng chặt cánh cửa. Qua chừng nửa canh giờ, ông ta mới vươn vai ở một cái thật to, đẩy cửa bước ra, tuyên bố lục đinh lục giáp đang ở trên không trung đợi lệnh. Có tên hạ nhân kìm nén không nổi, tò mò liếc mắt nhìn vào trong phòng, quay về bẩm báo với Vương đại gia. Thôi lao đạo nói nửa câu không sai, thiên binh thần tướng đã tới không ít. Vương đại gia hỏi, ngươi nhìn thấy thiên binh thần tướng sao? Hạ nhân lắc đầu, hồi bẩm đại gia, con không nhìn thấy thiên binh thần tướng, nên một bàn lớn rượu thịt đã hết nhẵn nhụi ạ. Trong lòng Vương đại gia cảm thấy kỳ quái, cho dù Thôi lao đạo ăn khỏe, cũng không thể ngốn hết một bàn lớn thức ăn như vậy. Xem ra tên này không nói dối. Bọn họ nào biết hết thảy những thứ đó đều nằm gòn trong bụng Thôi lao đạo. Thôi đạo gia quanh năm uống gió tây bắc, đã luyện ra một môn tuyệt kỹ, chính là nhịn đói 3 ngày không ăn, mỗi lần ăn có thể nuốt trôi cả bàn tiệc. Lại nói lúc này trời đã tối hẳn, trong sân đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Vương đại gia cùng đám gia đình đứng từ xa quan sát, chỉ thấy Thổ Lao Đảo khai đàn tác pháp, dâng hương bái lạy, bấm quyết niệm chú, vẩy nước đốt bùa, tay nâng thiên bồng, miệng không ngừng lẩm bẩm: Thượng thành thiên bồng phục ma chú. Thượng thiên bồng chính là một cây thước gỗ, mặt phải khắc danh hiệu thiên bồng nguyên soái, mặt trái khắc nhị thập bát tú. Đây được coi là lệnh triệu hồi thiên bồng nguyên soái lên đàn trừ tà. Chưa bàn tới việc linh hay không linh, chỉ nhìn khí lực xuất ra từ cánh tay, chân đạp cương bộ, thước gỗ xé gió vun vút đã đủ khiến người xem không khỏi choáng váng. Thôi Lao Đảo lăn lộn giang hồ bao năm, chuyên dựa vào thủ đoạn giả thân giả quỷ kiếm cơm ăn, không có kỹ năng thật sự, mà toàn dùng mánh khóe kỹ xảo gạt người. Từng chiêu từng thức, ăn nói điệu bộ đều có bài có bản hẳn hoi, đến kẻ lọc lõi như Vương đại gia cũng có thể qua mặt. Thôi Lao Đảo bận rộn nửa ngày, trên trán đổ đầy mồ hôi. Bất quá trong lòng ông ta hiểu rõ, tôi già chưa tới, mình vẫn phải tiếp tục giả bộ. Vì thế lại đem chuông đồng chấn tà, rồi kim xoa đuổi quỷ, già mua mày dùng lắc một phen. Hồi lâu sau, Tây Vương Hỷ Nhi xách theo một cái túi da lớn chạy hồng hồng trở về. Trả đủ tiền, đương nhiên dễ dàng mua lại cái túi của thợ đóng giày họ Trần. Tuy thứ này là vật gia truyền, nếu mỗi lần nhìn thấy nó, trong lòng Trần Bạch Cấp đều cảm thấy khó chịu. Ném thì thấy tiếc, dự thì chiếm chỗ. Nghĩ đến năm đó, chiếc túi này từng đựng vô số đầu người, bản thân hắn cũng phải dùng mình sợ hãi. Không thể tin nổi lại có người chạy đến tận nơi mua túi, còn trả giá rất cao, bằng số tiền hắn bán giày nửa năm. Đúng là cầu mà không được. Vì thế vui vẻ đưa túi cho Vương Hỷ Nhi. Thổ Lao Đảo tiếp nhận túi da, cầm trên tay ngắm nghía, không biết làm bằng loại da gì mà đen nhánh bóng mượt. Miệng túi buộc dây thừng, mỗi đầu buộc một đồng tiền cổ, thỉnh thoảng lại toát ra mùi máu tanh. Thổ Lao Đảo bảo Vương đại gia đi trước dẫn đường, thẳng tới phòng ngủ, treo túi da lên đầu giường, dặn hai vợ chồng Vương đại gia nằm yên trong chăn, không được nhúc nhích. Trên đầu đã có thiên binh thần tướng các phương bảo vệ, cứ việc yên tâm, nhưng người còn lại mau tìm nơi ẩn nấp. Nói xong, bản thân ông ta cũng rút lui. Hai vợ chồng Vương đại gia nào có ngủ được, trằn trọc trên giường đến khoảng canh ba, chợt nghe bên ngoài cuồng phong gào thét. Sau đó ầm một tiếng, cửa phòng bật mở, chớp mắt mùi tanh hôi theo gió ập vào. Một vật chẳng khác gì sơn quỷ dạ xoa xông tới, thân đen như gang, miệng máu răng nanh, lông bờm dựng ngược, trên trán mọc sừng, móng vuốt giống như lưỡi câu sắc nhọn, lao thẳng tới chỗ vợ chồng Vương đại gia. Đúng lúc này ánh đèn vụt tắt, trong phòng tối đen chẳng nhìn thấy gì hết. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, túi da treo trên đầu giường đột nhiên rớt xuống, tiếp đó vang lên một tiếng kêu quái dị. Phụt một cái, ánh đèn khôi phục lại như cũ. Trợn mắt nhìn kỹ, túi da đã nằm dưới đất, miệng túi chảy máu đen, bốc mùi hôi thối. Hai vợ chồng Vương đại gia sợ tới mức hồn vía lên mây, qua nửa ngày mới ổn định lại tinh thần, không dám động vào túi da kia, nhanh chóng sai người tìm Thôi Lao Đảo. Thôi Lao Đảo cách đó không xa, nghe có tiếng gọi, vội vàng chạy vào phòng. Trông cảnh tượng này liền biết đại công cáo thành. Ông ta nói với Vương đại gia mau sai người đem túi da đi chôn, xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu, hơn nữa nhất định phải tìm một nơi danh sơn bảo tự, chôn bên dưới cổ tháp. Vương đại gia nhất nhất nghe theo lời Thôi Lao Đảo, lập tức phân phó Vương Hỷ Nhi mang theo túi da ra ngoài tìm chỗ thích hợp để chôn. Thôi Lao Đảo cẩn thận mấy cũng có lúc sơ sót, ngàn tính vạn toán cũng không ngờ Vương Hỷ Nhi bản tính khó rời, giống như những tên nô tài khác, trước mặt chủ nhân thì ra vẻ trung thành tận tụy, ra tới bên ngoài thì lập tức trở mặt. Vương Hỷ Nhi vác túi da cả đêm, một đường rời khỏi thành Thiên Tân, tới bờ sông Vĩnh Định, liền không muốn đi tiếp. Đến hố cũng lời đào, ném thẳng tôi ra xuống sông cho xong việc. Sau đó đi nơi khác du ngoạn chơi bời, quay về lại nói đã chôn tôi ra tại Linh Cốt Tự ở Sơn Tây. Tiền nhang đèn vương đại gia đưa, hết thảy đều chui vào túi hắn. Cũng vì dưới sông có túi da này, đại tiểu thư nhà họ Liên, Liên Thu Nương ở Trần Đường Trang, trong một lần vượt sông Vĩnh Định, chẳng may bị lật thuyền. Tuy giữ được tính mạng, nhưng lại thụ yêu thai. Vì thế mới dẫn tới câu chuyện chóc nã hạ yêu, Liên hóa thành sau này. Chuyện sau thế nào, nếu các bạn muốn biết thì nghe cuốn Hà Thần trên kênh YouTube của Nguyễn Thành để biết thêm về câu chuyện chóc nã hạ yêu, Liên hóa thành. Lại nói vương đại gia thấy yêu tà đã bị diệt trừ, nhiệt quyền không cho Thù Lao Đạo rời đi. Mà thấy đã quá nửa đêm, liền mời ông ta đến phòng khách nghỉ ngơi. Sáng hôm sau bày tiệc rượu, thứ nhất cảm tạ Thù Lao Đạo bắt yêu, thứ hai xua tan xui xẻo mấy ngày qua. Xưa này Thù Lao Đạo không miễn phí không ăn, ngồi trước bàn tiệc sắn cao tay áo, há miệng thật to, phồng mang trợn mắt, ăn uống thả cửa một phen. Kể từ khi đến nhà họ Vương bắt yêu, miệng Thù Lao Đạo không hề nhàn rỗi, thức ăn ngập răng, rượu ngon đầy bụng, phải nói là vô cùng thỏa mãn. Xong việc, vương đại gia còn thưởng cho rất nhiều tiền. Thật ra Thù Lao Đạo cũng chưa làm gì hết, chỉ đưa ra ý kiến. Vậy mà tiền giống như trải trên mặt đất, tha hồ mà nhặt, trong lòng vui vẻ, rượu uống cũng không ít. Hai bên nâng chén cạn ly một hồi, đến khi mặt đỏ tía tai, vương đại gia hỏi Thù Lao Đạo: Thô đạo trưởng đại pháp thần thông, kẻ hèn bội phục sát đất, nhưng có một chuyện tại hạ vẫn chưa rõ, còn phải nhờ ngài chỉ giáo một phen. Vì sao nhà chúng tôi lại xảy ra tai họa này? Thô Lao Đạo âm thầm bấm một quẻ bên trong tay áo, tiền căn hậu quả đã hiểu rõ tám phần. Ông dùng đắc ý buông chiếc đũa trong tay, quay sang hỏi vương đại gia: Khi phu nhân mang thai, có phải từng ăn thứ gì không nên ăn hay không? Vương đại gia nghi ngợi một hồi: Không, đâu có ăn phải thứ gì không tốt. Quản gia hầu hạ bên cạnh ngắt lời: Ấy, không phải cháu họ của ngài đưa đến một miếng thịt gấu sao? Lúc này vương đại gia mới chợt nhớ, hắn có một người cháu họ buôn bán ở quan ngoại, qua lại cũng rất gần gũi, biết thím đậu thai, đặc biệt nhờ người mang tới một miếng thịt gấu. Thứ này không thường thấy ở quan nội, nghe nói có thể bổ trung ích khí, cường gân tráng cốt. Vương đại gia sai đầu bếp làm một mâm thịt gấu hầm, bản thân mình không ăn mà nhường cho bà cả. Bà cả nhà họ Vương mang thai thèm ăn, cả mâm thịt lớn nuốt hết vào bụng, một miếng cũng không chừa cho đương gia. Huyện thành nơi cháu họ vương đại gia sinh sống, lưng tựa núi sâu, trên đỉnh có một cái ao đá, chu vi một trượng, khoảng 3.3 mét, sâu không thấy đáy. Một năm nọ, có đạo kim quang từ trên trời lao xuống, rơi trúng ao nước. Kể từ đó, mặt ao thường có khói mây quanh quẩn, giống như hình rồng. Bạn nói xem, long khí này từ đâu mà đến? Như năm đó, tại thành Thiên Tân, Vương Bảo Nhi mở tiệm nước sôi phát tài lớn, cũng nhờ cá vàng trong lưu nước hội tụ một luồng linh khí, tạo thành thế cục long nhập tụ bảo bồn. Đáng tiếc Vương Bảo Nhi nghe lời xúi dục di chuyển lưu nước, khiến cá vàng hóa rồng bay đi thẳng về hướng đông bắc, rốt cuộc dừng lại trong ao nước kia. Từ đó về sau, mỗi lần gặp phải khô hạn, thôn dân khắp nơi lại lên núi thắp hương cung bái cầu kim long giáng nước cam lộ. Nói ra cũng thật linh nghiệm, thôn dân cầu mưa chưa quá 3 ngày, đám mây hình rồng trên mặt ao chuyển thành màu đen, mưa to lập tức kéo đến. Trong thôn không chỉ có nông dân mà còn có rất nhiều thợ săn. Họ thường nổ súng đặt bẫy trên núi, sau đó mang những gì săn được xuống huyện thành bán lấy tiền. Con mồi chủ yếu là gà rừng, thỏ hoang, hiêu nai. Bắn con gì, bán cái gì, bán thịt hay bán da lông, hết thảy đều phải nhìn mặt ông trời. Trong đó có một vị thợ săn sáng sớm hôm nay mang theo giáo sắt súng trường lên núi săn thú, lần theo dấu vết một đường đi tới bên cạnh ao rồng, vừa trông thấy mây mù bốc lên trên đỉnh núi, liền biết Long Vương gia hiển linh, đang muốn quỳ xuống dập đầu, bỗng thấy một vật chui ra từ trong sơn động. Thợ săn còn tưởng là dã thú, vừa định giương súng bắn chết, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hắn đi săn nhiều năm trong núi sâu rừng già, nhưng chưa từng gặp qua thứ nào như vậy. Bề ngoài trông giống sơn quỷ dạ xoa, thân hình cao to, quanh thân mọc đầy lông đỏ, ngửa đầu há miệng hút hết mây mù trên mặt ao vào trong miệng. Thợ săn vừa kinh vừa giận, bảo sao năm nay cầu không được mưa, thì ra con quỷ dạ xoa này đã hút hết long khí, phá hoại khí hậu một vùng, dường như nó đã luyện thành, nhất định phải giết chết, tiêu trừ hậu họa. Hắn giương súng hướng về phía quái vật, một loạt đạn pằng pằng bắn ra, phong thẳng vào đầu nó. Quái vật liên tục gào thét giận dữ, tuy nhiên vẫn không chết, bởi đạn sắt chưa găm được vào da thịt. Thợ săn thú trước giờ rất dũng mãnh, một bước xông lên, vung giáo đâm thật mạnh, xuyên thủng bụng quái vật. Chỉ thấy máu đen hôi thối phụt ra, bắn cả lên mặt lên thân thợ săn. Nói ra cũng thật trùng hợp, kể từ khi quái vật bị thợ săn giết chết, Long Vương trên núi cũng không còn không hiển linh. Tuy thợ săn không biết rốt cuộc quái vật là thứ gì, nhưng đã mất công giết chết cũng không thể quay về tay không. Có điều nếu cứ để nguyên vác xuống núi sẽ chẳng ai dám mua. Hắn liền rút dao găm lột ra mổ bụng ngay tại chỗ. Không ngờ lúc xả thịt mới phát hiện mùi tanh hôi nồng nặc, chọn tới chọn lui cuối cùng lựa được khối thịt trên ngực không bốc mùi. Hắn giữ lại miếng thịt này, phần còn lại bao gồm cả lục phủ ngũ tạng toàn bộ vứt vào khe núi. Qua ngày hôm sau, thợ săn mang miếng thịt vào thành giao bán. Có người hỏi là thịt gì, hắn không biết nói sao, đành bịa ra câu chuyện nói là mình săn được gấu trên núi. Mặc dù sống nơi quan ngoại, nhưng dân chúng rất ít khi nhìn thấy thịt gấu. Hơn nữa thứ này không phải người thường có thể ăn được. Xui rủi thế nào, cháu họ Vương đại gia lại bỏ tiền ra mua, dùng mỡ lợn bọc kín cho vào hộp gỗ, nhờ người mang đến Thiên Tân Vệ tặng chú thím. Bà cả nhà họ Vương thèm ăn, sợ hết cả nồi thịt yêu quái, cho nên mới sinh hạ một yêu thai, loạn đến chó gà không yên, suýt nữa còn mất cả tính mạng. Miệng thôi lao đảo thực không tầm thường, người chết có thể nói thành sống, người sống cũng có thể nói thành chết. Trên bàn tiệc chuyện gì cũng phun ra hết, say sưa hùng hồn, nước miếng văng tứ tung. Chẳng mấy chốc, toàn bộ chân tướng đều được phơi bày. Hơn nữa, còn nói có sách, mách có chứng, rõ ràng như tranh vẽ. Mọi người nghe xong không khép được mồm, đầu lưỡi vươn ra cũng không buồn thu lại. Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, chỉ có một chữ phục. Tâm phục khẩu phục, càng thêm bội phục. Vương đại gia ngày thường buồn xỉn, nhưng lần này chính là ơn cứu mạng, ra tay rộng rãi, thực sự thưởng cho ông ta không ít. Thổi lao đảo thấy tiền sáng mắt, muốn nhân cơ hội nói mấy câu nịnh bợ. Vạn nhất sau này nhà người ta có ma chay hiếu hỉ cần dùng đến mình thì sao? Đừng phát tài không thể chặt đứt. Vì thế quay sang nói với Vương đại gia: ngài là quý nhân, có thể dốc sức cho ngài, đó là phúc phận của bần đạo. Nếu còn không biết dốc lòng tận tụy, giờ trò gian manh xảo quyệt, thế có khác gì đồ con chó tiểu cầu tử. Đây vốn là mấy câu khách sáo, nào hay lời vừa ra khỏi miệng, mọi người trong phòng lập tức im bặt, mặt mũi trắng bệch. Thổi lao đảo quanh năm bày quán về hè kiếm miếng cơm ăn, rất giỏi xem mặt đoán ý. Trông tình cảnh này liền biết có chuyện chẳng lành, thầm than một tiếng không xong. Thực đúng là cái mồm làm khổ cái thân, muốn vỗ mông ngựa lại vuốt nhầm chân, chọc phải tai họa từ trên trời rơi xuống. Hết hồi thứ ba, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ tư. Thôi lao đảo thấy sắc mặt mọi người biến đổi, Vương đại gia thổi râu trừng mắt, gân xanh nổi đầy trán, thần biết có chuyện chẳng lành, cũng tại mình quá đắc ý huênh hoang, nói câu không nên nói, phạm vào kiêng kỵ của gia chủ. Trong xã hội cũ, con hát nghệ nhân đến nhà giàu biểu diễn mua vui, trước tiên phải hỏi thăm thật kỹ, ví như tên húy của lão gia, phu nhân, tiểu thiếu gia là gì. Không thích nghe chữ gì, bất luận thế nào cũng phải nói tránh. Nếu chẳng may lỡ miệng, không chỉ không lấy được tiền mà còn bị đánh cho một trận. Xui xẻo gặp nhà có thế lực, giam lại không cho đi, bắt nhịn đói 3 ngày mới xử. Thổ lao đảo nhất thời sơ sẩy, đã quên mất quy củ này. Thật ứng với câu, lưỡi là dao sắc, họa từ miệng ra. Vậy lời nói của Thôi lão đạo đã phạm cấm kỵ gì? Thì ra lúc nhỏ, Vương đại gia kêu là tiểu cầu tử. Người xưa mê tín, đặt tên xấu cho dễ nuôi. Nhà giàu gọi con như vậy cũng không có gì kỳ quái. Có điều hiện tại, hắn đã là chủ một gia đình. Ai còn dám gọi thẳng tên tục nữa đây? Chưa kể xưa nay, hắn luôn tính toán thiệt hơn, lấy hàng kém chất lượng thay thế hàng tốt, làm giả đánh cháo, vân vân. Rất nhiều người mắng chửi sau lưng rằng hắn không phải con người, là loài sán lãi ký sinh trong ruột người. Lòng dạ Vương đại gia còn đặc biệt hẹp hòi, ai phạm vào kiêng kỵ của mình, nhẹ thì mắng chửi ầm lên, nặng thì sai thuộc hạ vây xung quanh, không đánh đối phương bầm dập mặt mũi, quyết không bỏ qua. Lời Thôi lao đảo vừa ra khỏi miệng, trước mặt toàn bộ tôi tớ trong nhà, Vương đại gia sao có thể nhẫn nhịn? Ân huệ lớn đến đâu cũng không hơn thể diện. Thôi lao đảo vốn chỉ vô tình, nhưng Vương đại gia lại không nghĩ vậy, cho rằng ông ta cố ý chỉ cây dâu mắng cây hòe, nổi trận lôi đình, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Sai thủ hạ lôi Thôi lao đạo ra ngoài cửa. Chủ tử đã lên tiếng, cần gì phải kiêng nể? 4 năm tên quay thành một vòng, ngươi một quyền, ta một cướp, đánh Thôi lao đạo tối tăm mặt mũi, tiền thưởng vừa cho cũng đoạt lại. Thôi lao đạo thầm nhủ, hảo hán không sợ thiệt trước mắt. Nhắm chuẩn một chỗ trống, lồm cồm chui từ dưới đống quần người ta ra ngoài, lê chân què tháo chạy. Mấy tên hạ nhân đánh đấm một hồi cũng thấy mệt, đuổi tới cửa mắng chửi một trận cũng không thèm đuổi theo. Tóm lại, Thổ lao đảo giúp nhà họ Vương vượt qua khó khăn, rốt cuộc chỉ vì một câu sướng miệng, ăn trận đòn thừa sống thiếu chết, còn bị cướp mất tiền thưởng. Nói vậy đã thông chưa? Thực ra còn có một nguyên nhân khác, chính là xưa nay Vương đại gia ngang ngược vô lý, chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt, quen hoành hành lũng đoạn khắp nơi, lúc gặp nạn cầu bái tứ phương, giờ đã xong xuôi mọi việc, nhiều vết thương liền sẹo đã quên đau. Ngâm lại thấy mình thường Thôi lao đảo quá nhiều tiền, trong lòng cảm thấy hối tiếc. Hơn nữa mấy ngày nay tổn thất không nhỏ, đang không biết bù đắp thế nào. Vừa lúc Thôi lao đảo phạm vào kiêng kỵ, đơn giản chỉ việc thuận nước đẩy thuyền, niệm xong kinh đánh hòa thượng, Thôi lao đảo ăn một trận đòn, tiền thưởng cũng không lấy được. Thật đúng là tham một đấu gạo mất nửa năm lương. Ngay đến Vương Hỷ Nhi cũng chịu liên lụy. Vương đại gia một mực cho rằng hắn mượn miệng Thôi lao đạo mắng chửi mình, hai bên câu kết làm loạn, cá mè một lứa, chờ hắn trở về dùng gậy đánh túi bụi, sau đó đuổi cổ ra ngoài, tuyên bố nếu nhà ai còn dùng hắn thì chính là cố tình đối đầu với mình. Kết quả Vương Hỷ Nhi đến nô tài cũng làm không được, vác nửa cây bát vỡ đi ăn xin, cuối cùng chết đói chết rét bên vệ đường. Lại nói Thôi lao đảo sau khi tháo chạy khỏi đại trạch nhà họ Vương, đến đầu cũng không dám ngoảnh lại, giống như chuột già qua phố, một đường chạy thẳng về nhà. Ông ta bị đánh bầm dập, thực chẳng khác gì quả hồng nẫu, trên đầu trên mặt toàn là máu tươi, khóe miệng tím bầm, hai mắt sưng vù, răng hàm cũng không thể hoạt động, chỉ biết nằm trên giường rên hừ hừ. Liên tiếp mấy ngày không dám ra cửa, khi ấy già trẻ trong nhà ông ta đều đã về quê, bởi quá nghèo chẳng có gì ăn, đành dắt díu nhau về tiểu Nam Hà. Tuy cũng chịu cảnh ngáp gió Tây Bắc, nhưng người nhà quê tình cảm nồng hậu, địa phương có không ít người họ Thôi, tình già cũng có vài phần thân thích. Dì bảy cô tám, thím 4 ông cậu 3, tất cả đều là nông dân trồng ngũ cốc lương thực. Bên này giúp một phen, bên kia cho một chút. Không gặp phải năm thiên tai hạn hán, cạn kiệt lương thực, già trẻ trong nhà cũng không đến mức đói chết. Vậy nên, không có ai chăm sóc Thôi lão đạo. Thân thể ông ta chi chít vết thương, ăn không được, uống không xong, hơi thở thoi thóp. Cùng mày có mấy tiểu đồ đệ, nghe nói sư phụ xảy ra chuyện, mọi người góp tiền cho ông ta khám bệnh bốc thuốc, lại mua thêm nửa cân bột bắp, giúp cầm cự, kéo dài hơi tàn. Tục ngữ có câu, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Một hôm, mấy tiểu đồ đệ đang ở trong nhà sắc thuốc cho Thôi lão đạo, chợt nghe bên ngoài có người gọi cửa. Nơi Thôi lão đạo ở chính là đại tạp viện, một cái sân 7-8 hộ gia đình. Trời tối muộn mới đóng cổng chính, có người đi vào sân, đứng trước cửa nhà Thôi lão đạo lớn tiếng hô: "Ta hỏi, ở đây có ai họ Thôi không? Ta có việc tìm ngươi nói chuyện, mau ra đây." Binh hùng hùng nhất cá, tướng hùng hùng nhất oai. Nói đơn giản thì chính là thầy nào trò nấy. Thôi lão đạo nhát gan, mấy tiểu đồ đệ của ông ta cũng chẳng hơn gì. Ghé mặt vào cửa sổ rách nát, nhìn ra sân viện, vừa thấy người đứng bên ngoài, lập tức đại kinh thất sắc, quay đầu nói với Thôi lão đạo: "Sư phụ, việc lớn không hay rồi." Binh hùng hùng nhất cá, tướng hùng hùng nhất oa. Tục ngữ Trung Quốc ý nói, binh lính dũng cảm mạnh mẽ là chuyện của một người, tướng lĩnh dũng cảm mạnh mẽ ảnh hưởng cả đội quân, thường dùng để ám chỉ người vô năng không thể đảm đương vai trò lãnh đạo. Bộ dáng người kia vừa xấu xí lại hung dữ, đầu nhọn mắt lồi, chân sỏ dày hoa văn, ngũ quỷ náo phán, trên trán dán miếng cao, có áo không mặc mà vắt lên vai, chỉ khoác một chiếc di lê, phanh bụng cọc tay, để lộ hình xăm giao long xuất hải, nhìn xa trông chẳng khác gì bình sứ Thanh Hoa. Rìu sắt thấp thoáng lộ sau vạt áo, xà cạp dưới chân còn cắm một con dao. Vừa bước vào sân viện, bẻ tay vặn chân, vườn vai ướn ngực, tóm lại toàn thân chẳng có chỗ nào khiến người hợp mắt. Tên này xung quanh không ai không biết, biển hiệu Lạc Thiết Đầu, là lưu manh có tiếng ở địa phương, truyền thói hung hăng, dùng năm đấm kiếm cơm. Năm đó, trong một lần hỗn chiến giành địa bàn, hắn duỗi tay cầm chiếc bàn ủi nung đỏ ao, trực tiếp dí lên trán mình, buộc đối phương phải công nhận. Lạc Thiết Đầu đánh một trận làm nên tên tuổi, bao năm lăn lộn bên ngoài, hung hăng tàn ác, hận không thể lao đến cắn người. Đám tiểu đồ đệ cuống cuồng sợ hãi, vội nép người trốn bên dưới chân tường, thở cũng không dám thở mạnh. Thôi lão đạo không nhanh không chậm, nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, nói: "Ta còn tưởng ai, hóa ra là một tên hỗn tinh tử. Hạng phàm phu tục tử thì có gì đáng sợ, cứ để im xem hắn muốn làm gì." Hỗn tinh tử, thổ ngữ thiên tân, dùng để chỉ đám lưu manh du thủ du thực. Thôi lão đạo nói ra nhẹ nhàng, nhưng đám tiểu đồ đệ bên cạnh thì kinh hãi run sợ. Vùng đất cuối Cửu Hà là nơi thương nhân hội tụ, thời hưng thịnh, hàng ngày trên hải hà có đến hàng vạn tàu thuyền qua lại tấp nập, một năm bốn mùa không ngừng vận chuyển hàng hóa, kinh doanh bến đò, khuân vác, đánh cá đều là những ngành hái ra tiền, cũng là nơi đám lưu manh kết bè kết phái kiểm soát thị trường, các băng đảng xã hội đen thường xuyên tranh giành quyền lực, sục trào dầu lăn bàn đinh, chân mày cũng không hề nhíu lại, dựa vào sự tàn bạo hoành hành khắp thiên tân vệ, bình dân ba tánh lương thiện, không ai không sợ bọn chúng. Lạc Thiết Đầu đi đi lại lại trong tiểu viện, dẫm chân trái lê chân phải, cố giả bộ tàn tật, nhưng thật ra không hề bị què. Thời xưa lưu manh thiên tân vệ thường chú ý hoa văn trên giày, bím tóc lớn, bước chân trao đảo, dáng đi khập khiễng, ra vẻ mình từng trải qua trăm trận chiến, bằng không cũng không chịu cảnh tàn tạ. Không chỉ diễn xuất, lời nói cũng phải có bài có bản. Lạc Thiết Đầu chân không nhàn rỗi, miệng không ngừng nghỉ, vừa giả què vừa chó vào cửa, cao giọng lớn tiếng gào: "Thôi đạo gia, cứ việc yên tâm, không cần phải sợ. Vương đại gia mở tiệm lương thực, sai ta tới hỏi ngài một câu. Đã qua mấy ngày, chuyện đó giải quyết sao đây? Muốn chém cánh tay hay chặt cái đùi, ngài là cao nhân đắc đạo, còn sợ mấy thứ này sao? Mau ra đây, hai ta nói chuyện." Lạc Thiết Đầu hò hét bên ngoài nửa ngày, Thổ Lão Đạo không chịu ra, nhưng hàng xóm trong tạp viện lại ra không ít, ai nấy đều muốn xem náo nhiệt. Lạc Thiết Đầu ăn no rừng mỡ, giả đủ tuyệt chiêu, nói tử tế không ra thì ông đây cũng có cách. Vì thế xoạc chân khuỳnh tay, đứng giữa sân ngoác mồm chửi tổ tông tám đời. Muốn kho nghe bao nhiêu có bấy nhiêu. Liều mạnh Thiên Tân vệ giỏi nhất là đấu võ mồm, cho dù xương sườn bị đánh gãy 4-5 cái, miệng cũng không chịu thua thiệt. Mấy tiểu đồ đệ trốn trong phòng, châu đầu ghé tai bàn luận. Xem ra vị vương đại gia kia không chịu buông tha, sai Liều mạnh tìm đến tận cửa. Phe này chỉ sợ sư phụ lành ít dữ nhiều. Thực ra Lạc Thiết Đầu đến tìm Thôi Lao Đảo cũng không phải do vương đại gia sai khiến. Vương đại gia nói thế nào cũng là thương nhân có tên có tuổi, đâu rảnh tranh cao thấp với lão đạo sĩ già. Hôm đó sau khi đánh đập đã đoạt lại tiền thưởng, có câu đánh không phạt, phạt không đánh. Nếu vừa đánh vừa phạt thì sẽ không lén lút tìm tới đòi nợ. Chuyện này cứ thế cho qua. Có điều việc Thôi Lao Đạo bắt yêu ở nhà họ Vương đã được lan truyền khắp nơi, không tránh khỏi thêm mắm giảm muối, càng truyền càng tà hồ. Người khác nghe xong cười cho qua chuyện, riêng Lạc Thiết Đầu lại cảm thấy đây là một cơ hội, mượn cớ đến nhà tìm Thôi Lao Đạo vòi tiền. Nhạn bay qua thuận tay rút nắm lông, đây chính là cách phát tài của đám hỗn tinh tử ở Thiên Tân Vệ. Thôi Lao Đạo biệt không thể chọc vào Lưu Manh, tên nào tên nấy hung ác tàn nhẫn, coi đấm đá là nghề, dù sao trứng cũng không thể chọi đá. Một khi bị bọn chúng nhắm vào, không chết cũng bị lột da. Tuy nhiên trước mặt đám đồ đệ, Thôi Lao Đạo vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh. Đáp phấn tiến quan tài, có chết cũng phải giữ thể diện. Chỉ thấy ông ta vẻ mặt thản nhiên, không nhanh không chậm, tụt từ trên giường xuống đất, ông dùng xỏ giày bước ra bên ngoài. Mặc dù chân đi khập khiễng nhưng ngay ngắn không loạn. Mấy đồ đệ thầm giơ ngón tay cái khen sư phụ đạo pháp cao thâm, gặp nguy không sợ, không để đám lưu manh trong mắt. Chợt có một tiểu đồ đệ tinh mắt nhanh miệng nói với Thôi Lao Đạo: "Sư phụ, người sọ ngược giày rồi." Chú thích: đáp phấn tiến quan tài. Người đã khuất trước khi nhập quan thường được trang điểm, cho dù qua đời trông cũng phải thật xinh đẹp. Hết chú thích. Thổ Lao Đạo cúi đầu nhìn, phát hiện mình chân trái xỏ giày phải, chân phải xỏ giày trái, vội vàng đổi lại cho chuẩn, căng ra đầu mở cửa. Ra đến giữa sân, hướng Lạc Thiết Đầu khẽ gật một cái, miệng hô đạo hiệu: "Vô Lượng Thiên Tôn." Liều mạnh cũng chú trọng tiên lễ hậu binh. Lạc Thiết Đầu thấy Thôi Lao Đạo bị mình mắng chửi, rốt cuộc cũng phải thò đầu ra, thầm nghĩ chuyện này có hy vọng. Vì thế hai tay ôm quyền, há mồm gằn từng chữ: "Thôi đạo gia, xin được hành lễ." Thôi Lao Đạo trong lòng thấp thỏm, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không dám nhận, không dám nhận." Thì ra là Lạc gia, cơn gió nào đưa ngài tới đây? Lạc Thiết Đầu vẻ mặt gian xảo, đầu lắc tới lắc lui. "Thôi đạo gia, ngài có thể không hổ là nhân vật hô mưa gọi gió ở Thiên Tân Vệ. Ngài dậm một chân, mái ngói cũng rớt xuống mấy cái. Dám ở trước cổng lớn chỉ thẳng mặt mắng chửi ông chủ vương." Lạc Thiết Đầu trong lòng bội phục, đám con buôn đúng là chẳng tốt đẹp gì, nên mắng nên mắng. Chỉ là hôm nay được người nhờ cậy, gặp ngài đòi công đạo, ngài là hào hán, dám làm dám chịu, mau cắt tay chặt chân, ta thay ngài mang qua đó, chuyện này coi như xong, ngài thấy thế nào? ta cũng không muốn ép người quá đáng. Ngài tự mình ra tay, hay để ta đây hầu hạ nhà. Thổ lão đảo thầm than một tiếng không xong. Cắt tay chặt chân, đau đớn không nói. Sau này làm sao ra ngoài kiếm tiền? Già trẻ trong nhà chẳng phải sẽ chết đói hết sao? Ông ta biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Liều manh thiên tân vệ, lăn bàn đinh, sục chảo dầu. Ba nhát sau lỗ, cũng không trao mày. Bất luận thế nào, công đấu không lại người ta. Đành tìm kế hoãn binh. Lạc gia, không cần nhọc công đồng thủ. Xin ngài cứ về trước. Chờ lát nữa bần đạo bấm ngón tay, niệm thần chú, khiến tay chân mình tự bay qua đó. Lạc Thiết Đầu thấy Thôi Lao Đạo nói dối không chớp mắt, thầm nhủ ngươi coi Lạc Thiết Đầu ta là đồ ngốc sao, muốn mượn cớ gây khó dễ. Nhưng ngài trước mắt bao nhiêu người xem, mình lại đơn thân độc mã, vì thế lật bài ngửa. Không cần nói mấy câu vô dụng, chém tay chặt chân không quan trọng. Lạc Thiết Đầu ta, người nghèo thương người nghèo. Hay vậy đi, ngài lấy ra 2 sâu tiền, coi như ta chịu thiệt, đi cầu vương đại gia, giờ cao đánh khẽ, có lẽ sẽ dàn xếp xong chuyện này đấy. Thôi Lao Đảo đã sớm nhìn ra, Lạc Thiết Đầu tới đây vòi tiền. Vương đại gia nhà lớn nghiệp lớn, thuộc hạ có rất nhiều, việc gì phải tìm lưu manh ra mặt hộ. Huống hồ túi tiền của mình còn sạch hơn mặt. Cơm ăn không no, làm gì có tiền đút lót lưu manh. Vì thế, lớn tiếng đáp trả. Lạc gia có điều không biết. Bần đạo là người thanh tu, nhàn rỗi thường vào núi ngủ. Trong mộng xuất hồn, dự hội bàn đào, hít gió uống sương, không ăn ngũ cốc, tiền tài là vật phàm tục, trước này chưa từng dính thân. Lạc Thiết Đầu giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ: cái tên đạo sĩ lỗ mũi trâu, cả ngày ở cổng thành phía nam dối thần gạt quỷ, có tiền đòi tiền, không có tiền đòi đồ vật, dựa vào cái miệng lưỡi xảo quyệt chuyên lừa tiền thiên hạ, còn mặt mũi nói mình thanh cao sao? Đừng tưởng ông đây không biết ngươi là cây giống gì, chỉ bằng câu này của ngươi cũng đủ để trói lên cây đánh 3 ngày 3 đêm. Nếu hôm nay không cho ngươi học cơm học cháo thì thực có lỗi với bát lòng dê mới ăn tối qua. Lửa giận hừng hực không thể kìm nén, Lạc Thiết Đầu sắn tay kéo áo, phô bày hình xăm mãnh hổ xuống núi trước ngực, một bước xông lên chuẩn bị động thủ. Mọi người xem đáo nhiệt ở đây hết thảy đều là dân nghèo, bao gồm cả mấy tiểu đồ đệ của Thôi Lao Đạo. Ai đối phó nổi lưu manh đây? Biết trận này đánh không nhẹ, có điều chẳng ai dám tiến lên ngăn cản. Tay vạ đến nơi, Thôi Lao Đạo cũng không dành giữ thể diện. Chẳng đợi Lạc Thiết Đầu ra tay, ông ta đã giành trước, nằm lăn ra đất. Lạc Thiết Đầu giật mình sửng sốt. Tư thế của Thôi Lao Đạo không giống như bị đánh. Bị đánh thì phải nằm thế nào? Nghiêng người kẹp háng, hai tay ôm đầu, co thành một đống, bảo vệ những điểm yếu. Tóm lại, đâm đá thế nào cũng không mất mạng. Còn Thôi Lao Đạo thì sao? Giang hai tay hai chân hình chữ X, ngửa mặt lên trời, từ trên xuống dưới, nhưng nơi yếu hại đều bày hết cả ra. Thổ Lao Đạo nằm như vậy, Lạc Thiết Đầu không cách nào đánh ông ta. Muốn đánh cũng phải lựa, nhẹ thì không đủ gãi ngứa, nặng thì lỡ chết người sẽ dính phải kiện tụng. Thổ Lao Đạo biết chơi trò cù nhây, Lạc Thiết Đầu cũng không phải đèn cạn dầu. Người có thể nằm, ta cũng có thể nằm, xem ai ngồi dậy trước. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên lăn ra đất, nằm song song với Thôi Lao Đảo. Đám người xung quanh nhìn đến choáng váng. Đánh nhau đã thấy nhiều, nhưng chưa từng thấy qua trận thế này. Không biết hai người đang giở trò gì, sống sờ sờ, chẳng lẽ lại muốn nằm ở đây đến chết à? Thôi Lao Đảo sắp chết cũng không hết bao hoa. Các vị hàng xóm láng giềng, chiêu này của bần đạo kêu là chập long thủy đan. Nằm một thời gian dài, nội đan sẽ tự hình thành. Lạc Thiết Đầu cũng không chịu kém miệng. Chư vị cũng thấy, tôi đang hộ pháp cho Thôi đạo gia, chờ ông ta luyện thành nội đan, sẽ móc ra cho các vị mở mang tầm mắt. Đừng lúc hỗn loạn ầm ĩ, Bỗng trước cửa đại tạp viện xuất hiện hai người, đầu đội mũ kép, quân trang chỉnh chu, thắt đai lưng sọ ủng ra, hồng đeo súng lục. Đám người đứng xem náo nhiệt lập tức im phăng phắc. Hai vị quan quân này vũ trang đầy mình, ai dám lỗ mãng. Chỉ thấy bọn họ chen vào giữa đám đông, lớn tiếng hỏi Thôi đạo gia là ai, tên nào tới kiếm chuyện gây sự. Một người tiến lên đằng Thôi lao đảo dậy, giúp ông ta phủi bụi đất trên người. Người còn lại vung chân hùng hăng đá Lạc Thiết Đầu một cước. Giày da quân dụng có đầu bọc sắt, mũi giày đã trúng mạng sườn. Lạc Thiết Đầu đau đến mồm méo mắt hoa, co người ôm bụng, vừa muốn há miệng mắng chửi lại thấy đối phương mặc quân phục, hết thảy liền nuốt ngược vào bụng, không dám ho he nửa lời. Trong lòng hắn hiểu rõ, lúc này thiên hạ đại loạn, quân phiền hỗn chiến, người hết thời thì ta nổi lên, cờ đại vương thay đổi liên tục, dân chúng không phân biệt được ai với ai, chỉ biết kẻ nào cũng không dễ chọc. Lưu manh ngày thường hùng hăng ngang ngược, dám đối chọi cả với tuần cảnh, có điều gặp phải quân binh lập tức trốn tránh thật xa. Quân phiệt tay nắm quyền sinh quyền sát, chân áp loạn phỉ nổi tiếng tàn nhẫn, một phát súng cướp đi tính mạng, có chết cũng uổng công vô ích. Không đợi Lạc Thiết Đầu hiểu ra, vị quan quân kia đã tùm lấy hắn, tay nằm tay mười và cho mười mấy phát, đến mức Lạc Thiết Đầu không thể mở mắt, quai hàm lung lay, răng cửa cũng rớt, nước dài theo khóe miệng chảy xuống ròng ròng. Lạc Thiết Đầu khóc không ra nước mắt, ấm ức hỏi: quan gia, tôi đâu có trêu chọc ngài. Quan quân trừng mắt lầm hắn một cái, mở miệng nói khẩu âm Sơn Đông: mà cha mi, còn dám bất kính với Thôi đạo gia, ông xé xác thành trăm mảnh ném xuống sông cho rùa ăn, cút đi. Lạc Thiết Đầu nghĩ nát óc cũng không thông, sao lão thầy bói bốc quẻ ven đường như Thôi lao đảo lại có thế lực lớn như vậy. Sớm biết thế này, đánh chết ta cũng không vác mặt tới đây. Thôi lao đảo cũng chẳng hơn gì hắn, ngờ ngàng không hiểu ra làm sao, không biết hai vị quan quân này có lai lịch gì. Hết chương thứ ba. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy hai vị quan quân này là ai, có lai lịch gì, chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Bật mí với các bạn rằng chúng ta sắp gặp lại người quen ở chương sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh YouTube của MC Nguyễn Thành. Còn nếu các bạn muốn đọc truyện chữ thì hãy ghé qua blogspot của Jessica Lee có tên là Thế Giới Truyện của Jess vctc.blogspot.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Xin chào.